Chương 4163 tối cường thăng cấp hệ thống. Cục. Người đăng, Thắng Vô Tận Sâm Nhiên, cốt nhục rét rung, Long Bá Thiên một câu, để Long Phi Sinh lòng gian lận trăm loại suy đoán giống như bị vô tận âm mưu bao phủ trong lòng ba động. Đây không có khả năng, nếu như không phải hỗn độn chi chủ, làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Long Phi hỏi ngược một câu, Long Bá Thiên thuyết pháp, quá mức không thể tưởng tượng. Giữa thiên địa, cường giả vô số, y. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất ngu bức rồi. Chênh lệch nhiều lắm, y. Còn có lần thiên đế, cẩu thí trời ban tôn vị, bất quá là lão tử năm đó vì khu trục vực ngoại người, thu tới bản nguyên lực lượng mà thôi. Long Bá Thiên nói, cực kỳ khinh thường, thế nhưng là sau khi nói xong, thanh âm bỗng nhiên biến mất, ngay cả toàn bộ không gian đều bất ổn, giống như tiêu hao rất nhiều. Long Phi hai mắt tỏa sáng, trước mắt hỗn độn chi chủ, đến cùng là ai, hắn đều không có quá nhiều để ý, nghĩ không hiểu sự tình. Long Phi không muốn thật lãng phí một cái tế bào não, ngược lại là Long Bá Thiên một phen cuồng thổ về sau, để Long Phi bắt lấy cơ. Hội ầm vang ra quyền, đối diện không gian này chi yếu nhất một vòng bành, ầm ầm, Long Phi cơ hồ là bạo phát toàn bộ lực lượng, bất quá đáng tiếc, còn là vô dụng. To lớn phản lực để Long Phi lần nữa ngã rơi xuống đất. Ta sát, ngoan cố như vậy. Long Phi mắt không cam lòng, muốn lại ra tay, nhưng trong chớp nhoáng này, toàn bộ vạn tượng thế giới bắt đầu thay đổi, vô ngần không gian bắt đầu thu nhỏ, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, chỉ là trong nháy mắt trực tiếp thành là một cái phương viên vạn dặm lớn nhỏ, mắt thường có thể xem thấu tất cả hình dáng. Lập tức, Long Phi mộng bức không gian không ngừng thu nhỏ, áp bách chi lực vậy mà trở nên càng lúc càng nồng nặc, giống như cái này toàn bộ không gian là một cái cỡ nhỏ vị diện, nhưng mình lực lượng tại này vị diện chi là sâu kiến chi sâu kiến, chỉ là khí tức có thể để cho hắn áp bách chí tử. Long Bá Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sát na, Long Phi gấp gáp lạnh giọng hỏi. Làm gì? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi quên ta nói qua ta muốn từ thân ngươi lấy đi một kiện đồ vật? Long Bá Thiên nói, thanh âm chi mang theo sâm nhiên sát ý. Long Phi trong lòng siết chặt, ánh mắt co rụt lại, nhìn khắp bốn phía, tràn đầy cảnh giác. Hắn có thể khẳng định, Long Bá Thiên nhất định tại không gian này chi, thậm chí, trước mặt mình, chỉ là, mình cũng không phát hiện được. Bất quá Long Bá Thiên tại câu nói này về sau không tiếp tục mở miệng, để Long Phi tâm ít nhiều có chút buông lỏng, tâm tư trần định. Long Phi mở miệng nói ra, ê Long Bá Thiên, đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi bây giờ sợ là căn bản không có cái năng lực kia, từ ta thân thu hoạch đồ vật đi, y. Nếu không, ngươi cũng không cần chọn ở thời điểm này đem ta kéo vào ngươi vạn tượng giới. Long Phi nói, Long Bá Thiên là ai? Viễn cổ đệ nhất thế giới cường giả, nếu quả như thật trước chú ý tổng cái gì, căn bản sẽ không khách khí như vậy mở miệng. Sở dĩ đem Long Phi túng nhập cái không gian này, khẳng định là có chỗ cố kỵ. Quả nhiên, Long Bá Thiên trực tiếp trầm mặt lại, mà cái này cũng cho thấy Long Phi nói không sai. Long Phi cũng không nóng nảy, tâm càng là chắc chắn chính mình suy đoán. Một lát, Long Bá Thiên mở miệng, ê ngươi nói không sai, lực lượng của ta bây giờ hoàn toàn chính xác không đủ để đối với ngươi như vậy. Nhưng lời nói mới rồi, lại không phải nói chuyện giật gân. Ngươi bây giờ, một bước đạp sai, là vạn kiếp bất phục. Long Bá Thiên nói cái này, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, Long Phi vào lúc này biểu lộ cũng thế ngưng lại. Có thể để cho Long Bá Thiên nói ra vạn kiếp bất phục mấy chữ này, kia đối mặt lực lượng, nên là bực nào cuồng bão. Có nghiêm trọng như vậy sao? Long Phi hỏi, hắn vẫn luôn biết, mình ra kính rất nguy hiểm, thiên đế, hỗn độn chi chủ, mỗi một cái đều là nguy cơ đang tiềm ẩn, nhưng cũng chưa từng có xem như là không thể vượt qua tồn tại. Dù sao, hắn cũng có mình ỷ vào, cùng lắm thì là cứng rắn, nhưng bây giờ nghe được Long Bá Thiên, Long Phi tâm ngược lại do dự, lâm vào thật sâu trầm tư, bởi vì hiện tại, huynh đệ của hắn, nữ nhân của hắn, thậm chí còn có con của hắn, tất cả đều tại hỗn độn sơn, nếu như phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình, xem như chết, Long Phi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Có, mà lại ngươi nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Long Bá Thiên ngôn từ chấn chấn. Hiện tại hỗn độn chi chủ, căn bản không phải bản thân. Chỉ là năm đó chiến tử. Sau nhất niệm, hóa thân tu hành, trải qua vạn cổ thời không mà tồn tại một cái. Không trọn vẹn mà thôi. Nói, toàn bộ không gian đường vân ba động, một đoàn thân ảnh mơ hồ cũng dần hiện thân. Long Phi bỗng chốc bị hấp dẫn, hai mắt khóa chặt, tinh thần đều khẩn trương lên, nhưng Long Bá Thiên không chút phật lòng, tiếp tục nói: "E điểm này tuyệt đối không sai. Cái gọi là tư cách chiến cũng bất quá là hắn một tay điều khiển mà thôi. Vì cái gì? Là để vô số cường giả chi huyết lược vẫy cái này hỗn độn sơn, đem hắn đã khô một bản tôn cùng hỗn độn thiên địa tương dung, phá đất mà lên." Long Bá Thiên nói: "Ngươi nói hỗn độn sơn dưới có hỗn độn chi chủ bản thể?" Long Phi đầu tiên là giật mình, chợt là cùng hỉ, nếu như Long Bá Thiên nói là sự thật, vẻn vẹn nhất niệm tu hành mạnh như vậy, bố cục nhiều năm như vậy, lại là tư cách chiến, lại là 13 đế, vì một lần nữa đạt được nhục thân của mình, kia nhục thể của hắn được đều mạnh bao nhiêu, nếu như mình có thể đủ được đến loại lực lượng này, nháy mắt, Long Phi tâm tư tràn lan. "Tiểu tử, đừng mơ mộng hảo huyền. Ngươi bây giờ, xem như hỗn độn thi thể, cũng có thể đưa ngươi nháy mắt chôn vùi." Long Bá Thiên không lưu tình chút nào, trực tiếp trào phúng: "Đừng nói như vậy ngu bức, nếu là thật lợi hại như vậy, cái này hỗn độn thiên địa còn có ai có thể ngăn cản hắn phá đất mà lên?" Long Phi nói, cho dù đối với Long Bá Thiên tán đồng, nhưng cũng không muốn yếu thế. Hắn là như vậy ngu bức. Viễn cổ thế giới nhân vật, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Long Bá Thiên tiếp tục dèm pha, giống như Long Phi là một cái đồ nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu hương giả. Thông phu, lần thứ nhất đi vào thành phố lớn sơn nhân. Cái kia còn nói cái gì? Đều ngưu bức như vậy, lão tử trực tiếp chờ chết. Đi, ngươi kéo ta tiến đến, là vì nói cho ta, ta không cần vùng vẫy, có thể chờ chết rồi. Long Phi tâm nộ khí bốc lên, hắn là không quen nhìn Long Bá Thiên loại thái độ này, giống như viễn cổ thế giới là gia, bọn hắn những người này tất cả đều là cháu trai đồng dạng, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, không biết người nào chỉnh chết ai đây? Hả? Long Bá Thiên sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, bất quá, cũng không có quá để ý, dù sao, hắn đi theo Long Phi bên người thời gian cũng không ngắn, Long Phi là cái gì tính tình, hắn nhất thanh nhị sở. Tốt, không cần nói nhảm nói. Long Phi, ta biết ngươi có một loại thủ đoạn, có thể vượt qua đẳng cấp giết người. Nhưng là, bằng ngươi bây giờ cấp bậc, còn chưa đủ. Nghĩ phải giải quyết khốn cảnh, chỉ có một cái khả năng, kia là đạt tới siêu cấp đại viên mãn. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản hỗn độn chi chủ phá vỡ hỗn độn sơn, mới có thể hóa giải trước mắt cục. Ngươi cũng mới có thể đi đến càng xa. Long Bá Thiên trầm giọng nói.